Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 238, cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nguy cấp, Chu Bình An vững vàng tỉnh táo ứng đối, một tay ngăn ở trước ngực, một tay nhanh chóng tương chùy thủ đi lên đâm. Ngươi là sói hoang đúng không? Ngươi điên rồi đúng không? Vậy ta liền so với ngươi ác hơn. Chu Bình An khoát một cái cánh tay bị lang cắn, cũng dùng một tay tương chùy thủ đâm vào sói hoang trái tim, để cho kỳ đổ máu tại chỗ, nhuộm đỏ dưới người cái này phiến trắng xóa tiết trắng. Vậy mà, Chu Bình An hay là coi thường cái này thất khát máu sói hoang, săn đuổi kinh nghiệm phong phú sói hoang ở giữa không trung vặn thân, nhào vào Chu Bình An phía bên phải trên mặt tuyết, để cho Chu Bình An ứng đối không có một chút chứng dùng. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, sói hoang liền hướng Chu Bình An phía bên phải mở lớn cảnh hạng đánh tới, nanh sói tinh chuẩn hướng Chu Bình An cổ đại động mạch cắn xé đi. Khoái chuẩn ngoan. Sói hoang vào giờ khắc này tương ba chữ này phát huy lâm ly tận trí, hơn nữa sói hoang còn rất giảo hoạt, phía bên phải là Chu Bình An động tác manh khô, Chu Bình An tay phải cầm chùy thủ, đi phía trái đâm rất dễ dàng, nhưng là vãng bên phải đâm cũng có chút khó khăn. Chu Bình An chỉ kịp tương tay phải cầm chùy thủ, lấy một rất không được tự nhiên tư thế hung hăng đâm vào phía bên phải trên mặt đất, đồng thời tay trái ra sức bảo vệ cảnh hạng. Tinh phong đập vào mặt, thậm chí sói hoang trong miệng cầu mã máu cũng phun ở Chu Bình An trên mặt. Trận này giáp trục cao thấp lập phân, sói hoang trời sinh gồm có tốc độ ưu thế, hơn nữa bản thân lại chiếm tiên phát chế nhân ưu thế, một trận máu tanh thịnh yến sẽ phải tay, sói hoang màu hổ phách con ngươi lóe ra khát máu ánh sáng. Nanh sói khoảng cách Chu Bình An của đại động mạch chỉ có một tấc, mà Chu Bình An chùy thủ khoảng cách lang thân vẫn còn có 7-8 tấc xa. Ở nơi này thiên quân một phát lúc chỉ nghe một tiếng đâm rách không khí kịch liệt tiếng vang, sau đó liền thấy một chuôi trường thương đâm rách không khí tới. Hàng, một tiếng sỏ xuyên qua sói hoang cổ tương sói hoang thẳng tắp đinh ở trên mặt tuyết, trường thương phần đuôi vẫn còn ở ông rung động. Gió rét gào thét, bông tuyết đầy trời, nóng bỏng lang máu phun Chu Bình An mặt mơ hồ cặp mắt. Sói hoang liền gọi cũng không kịp gọi ra, liền bị trường thương sỏ xuyên qua ở trên mặt tuyết. Màu hổ phách mắt sói vẫn cất giữ khát máu sáng bóng, vết máu nhiễm đỏ một mảnh tuyết trắng. Bởi vì bị máu tươi mơ hồ là cặp mắt, Chu Bình An chỉ nhìn thấy một mơ hồ bóng người đang chậm rãi đến gần, bước chân dẫm ở trên mặt tuyết phát ra liên tiếp chuỗi kẽo kẹt thanh, loáng thoáng nhìn người đâu vóc người vĩ ngạn, thể trạng cường tráng. Giống như là Kim Dung trong tiểu thuyết miêu tả hiệp sĩ vậy. Người đâu từ từ đến gần, Chu Bình An suy nghĩ nói là nhiều tạ đại hiệp đâu, hay là nói đa tạ hảo hán, hoặc là đa tạ ân nhân các loại từ hối. Vừa định hảo nói gì còn chưa chờ mở miệng, đối diện đi tới người nọ cũng đã mở miệng. Cô ra ngươi không sao chứ? Cô ra, tiếng xưng hô này để cho Chu Bình An đến bên miệng thoại cưng rắn ít đến trong bụng cũng phát ra liên tiếp chuỗi tiếng ho khan. Vân vân, đây là chuyện gì xảy ra à? Cô ra, là nhận lầm người hay là địa phương đặc thù gọi? Hay hoặc giả là ta nghe lầm? Cô ra, ngươi có khỏe không? Người đâu bước nhanh tới, có chút lo lắng tương Chu Bình An đỡ dậy. Lần này, Chu Bình An nghe rõ ràng, tròn vành rõ chữ cô ra hai chữ, phát âm khỏi nói có nhiều tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người đâu đỡ dậy sau, Chu Bình An dùng tay áo lau mặt một cái thượng lang máu. Lau sạch mơ hồ cặp mắt lang máu, đã lâu không gặp sáng người trở về tầm mắt cũng thấy rõ cái này đỡ dậy bản thân cứu mình người, sau đó cả người sẽ không tốt. Người này bản thân nhận biết, chính là đã từng hai lần cho mình đưa bạc Thượng Hà thôn Lý Xu nhà người ở Vương Tiểu Nhị. Hắn tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Hắn tại sao gọi là bản thân cô ra? Ai có thể nói cho ta biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đa tạ Vương đại ca cứu giúp, Bình An suốt đời không quên. Chu Bình An thật dài một cùng, chưa cảm tạ ra. Chu Bình An đầy đầu tất cả đều là nghi ngờ, vì cái gì bản thân sẽ bị gọi cô ra? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở Chu Bình An thật sâu cùng thân cảm tạ thời điểm, Vương Tiểu Nhị thác thân tránh được hơn nữa nhanh tương Chu Bình An đỡ dậy. Cô ra, xử không phải, có thể làm cho không phải. Vương Tiểu Nhị đỡ dậy Chu Bình An, trong miệng liên liền nói. Lại là cô ra, Vương đại ca ngươi. Chu Bình An tràn đầy nghi ngờ. Ngà thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu cấp cô ra nói cảm ơn. Vương Tiểu Nhị đầy mặt đều là cười, hai tay ôm quyền hướng Chu Bình An chúc mừng đạo. Hôm qua cô ra rời nhà sau, Trần phu nhân còn kém khiến người làm mai hướng tiểu thư nhà chúng ta xin cưới. Lão gia nhà chúng ta cũng vừa hảo đến nhà, nghe nói là công tử sau, lão gia rất là hài lòng. Chu lão gia cùng Trần phu nhân liền mang theo xính lễ tới sau, ngay trong ngày liền đem công tử cùng tiểu thư hôn sự định xuống. Chúc mừng cô ra, đây là viết xong cưới sách, Vương Tiểu Nhị nói xong, từ trên người móc ra một chương dị thường tinh xảo hôn ước đưa cho Chu Bình An. Chu Bình An trong lúc nhất thời còn chưa từ Vương Tiểu Nhị trong lời nói phục hồi tinh thần lại, đầu óc trống rỗng, phản xạ có điều kiện nhận lấy Vương Tiểu Nhị đưa tới cưới sách. Chỉ thấy cưới sách chế luyện dị thường tinh vi, mình và Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu Tên ở chính giữa, sau đó còn có người làm mai tên, bảo đảm người tên, còn có mình và Lý Xu Tên của cha mẹ. Ở cưới sách chính văn thượng, bản thân sinh nhật 8 chữ còn có xính lễ vân vân cũng viết dị thường rõ ràng. Thậm chí phía trên còn đem mình tướng mạo cũng viết rất rõ ràng, để cho mạo danh thay thế cũng không có một tia có thể. Cái này, cái định mệnh, chuyện gì xảy ra? Cái đó Phúc Hắc tùy hứng, ngạo kiều, vô lễ, bò cạp lòng dạ Lý Xu lại muốn thành vì mình tiểu tức phụ nhi. 2 ngày trước nha đầu này còn con cóc ghẻ trường con cóc ghẻ ngắn gọi mình đâu, cùng bản thân căn bản là không đến điện, nha đầu này còn không phải ở nhà xích mích ngày đâu, chỉ bằng Lý đại tài chủ sủng ái Lý Xu điệu bộ, đoán chừng không bao lâu nữa, bản thân chỉ biết nhận được một phần thư từ hôn đi. Lý đại tiểu thư khả ra sức náo đi tỉnh bản thân từ hôn. Dù sao người ta người ở còn cứu mình một mạng đâu, mình tại sao mở miệng huống chi ở cổ đại, bản thân công khai vi phạm cha mẹ chi mệnh từ hôn cũng là đại nghịch bất đạo đi. Nhất là bản thân còn phải đặt chân sĩ đồ, loại hành vi này bị người bắt lại chính là đem chuôi. Bản thân từ hôn thoại, không làm được cũng sẽ bị làm thành trần thế mỹ cấp người rắc rắc. Suy nghĩ một chút, bản thân trước đây chân định cưới, chân sau đi thi thi hội, thi đình, nếu là chúng tiến sĩ trạng nguyên các loại, lui nữa cưới, một chuẩn bị người cho là công thành danh toại vứt bỏ quê quán tao khang vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, khả ra sức nháo đằng đi, Lý đại tiểu thư. Vậy mà ở Chu Bình An trong lòng cho là tương Lý gia huyên náo long trời lở đất, Lý đại tiểu thư đang yên lặng ngồi ở bản thân tú trên giường nhìn một quyển sách vở, nhìn tự thể tựa hồ hay là Chu Bình An tự thể. Tiểu thư thật phải gả cấp cái đó Hạ Hà thôn người xấu sao? Mỗ cái bánh bao tiểu nha hoàn mặt nhỏ hồng phác phác, vừa xấu hổ lại noàn hướng tiểu thư nhà mình hỏi. Không gả thì thế nào, cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, ta có thể làm sao? Lý đại tiểu thư long lanh con ngươi liền không có rời đi sách, không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời. Nhưng mà cái gì a, ngươi cho ta nguyện ý a, nhưng là ai bảo cha ta đáp ứng đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, gương mặt đỏ hơn, đầu nhỏ cũng mau giọt tới đất thường. Hảo xấu hổ a, tiểu thư phải gả cấp kia người xấu, vậy mình chẳng phải là bản thân nhưng là tiểu thư bồi gả nha hoàn đâu. Cách chương.